Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2606, chương 2606, gặp lại. Nói tới chỗ này, Bách Hiểu Xanh cũng là khuôn mặt nghi hoặc, mà sau lắc đầu, có thể để cho Bách Hiểu Xanh đều dò xét không đến nửa phần. Tuyệt đối có thể nói nghịch thiên. Phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, Bách Hiểu Xanh còn thật không biết là người nào. Có thể, ta biết là ai, Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Thản nhiên nói, ong ong, Bách Hiểu Xanh trong mắt tức thì sáng. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, khuôn mặt kích thích màu sắc. Cái gì, người biết là ai, mau mau, nói mau xuất hiện. Để cho ta nghe một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Bách Hiểu Xanh hấp ta hấp tấp nói đạo. Ta cũng chỉ là đoán. Vừa rồi nghe người ta nói đạo. Ở bảo khố bị trộm hiện trường. Để lại một ít cái chim giấu móng tay. Ngươi cảm thấy có cái này chờ khả năng sẽ là ai? Diệp Lăng khẽ mỉm cười nhún vai. Móng chim ấn. Ta dựa vào. Không sẽ là cái kia khốn kiếp chứ. Bách Hiểu Xanh cũng là ngây ngẩn cả người. Trong đầu nhanh chóng nổi lên một cái tiện chim. Ta muốn chắc cũng là hắn. Chẳng qua nếu như là những thứ khác vạn bảo thần cầm vậy không nhất định. Cho nên còn cần chứng thực. Vừa vặn ngươi đã ở. Cho nên chúng ta tìm tìm chứ sao. Diệp Lăng lắc đầu tiếp tục nói. Chỉ có thể suy đoán ra đại khái là vạn bảo thần cầm. Nhưng là cái này lớn như vậy mênh mông tinh không? Cũng không phải là điều ra một cái. Vạn nhất nếu là những thứ khác vạn bảo thần cầm xuống hắc thủ đây. Cũng rất bình thường a. Cái này không thành vấn đề. Chỉ cần biết đại khái là người nào. Ta là có thể theo nó huyết mạch tìm được. Ngươi và cái kia khốn kiếp không phải đến rồi mênh mông tinh không mới tách ra chứ sao? Đi. Chúng ta đi tìm nhất cái tĩnh lặng địa phương, nhưng sau lấy huyết dẫn hồn, Bách Hiểu Xanh lập tức đứng dậy, hai tròng mắt sáng lạn sinh huy. Mười mấy phút về sau, một gian thượng đẳng bên trong gian phòng, Bách Hiểu Xanh một tay giương lên, chỉ thấy từng đạo thôi sán chi quang, theo cánh tay hắn liền tràn ngập mà ra, bá bá bá, ngắn ngủn khoảng khắc. Cái này thôi sán chi quang đã đem cả nhà cho hoàn toàn bao phủ lại. Một luồng huyền diệu khí tức thình lình di chuyển hiện. Tấm tắc, nhiều năm như vậy không cách nhìn. Thực lực của ngươi nhưng là tăng tiến không thiếu a. Mặc dù nói tu vi chỉ là thần vương đỉnh phong. Nhưng là liền chiêu thức ấy. Đủ để cho không ít thần tôn cam bái hạ phong. Diệp Lăng nhìn đạo này quỷ dị đại trận. Không khỏi tự chủ gật đầu, lời nói nhảm, thuật nghiệp có chuyên về một phía, lão tử nhưng là công chính là thiên cơ một đạo, nếu như liền cái này không có chút nào trên, lên, lời của ngươi, vậy ta còn không bằng tìm một khối tàu phở đụng chết được rồi. Bách Hiểu Xanh lập tức khoát tay áo, nói đạo, mà sau sâu hấp một hơi, bước ra ngươi một giọt tinh huyết đến. Ta sẽ thiên đạo chi sau tàn phá cái kia khốn kiếp bây giờ vị trí. Diệp Lăng nghe được chi về sau. Cũng không bất kỳ nghi vấn. Chỉ tìm tòi. Chỉ thấy nhất đám chói mắt màu đỏ tươi huyết quang. Thình lình di chuyển hiện đến rồi trước mặt của hắn. Nếu không phải là điều ra cùng đại hoàng tiền bối. Lão tử tìm được rồi hai người bọn họ. Phi lấy hết trên người bọn họ lông. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cái này tinh huyết cả người cũng không vài giọt, bây giờ bước ra một giọt, đối với Diệp Lăng cũng là có một ít nho nhỏ ảnh hưởng. Rất trọng yếu, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, mau, hưu, cái kia Bách Hiểu Xanh chỉ một điểm, chỉ thấy nhất đám tinh quang, thình lình bọc lại Diệp Lăng bước ra tinh huyết, trong một sát na. Diệp Lăng chỉ thấy từng luồng quỷ dị tử quang, trong nháy mắt bọc lại máu tươi của hắn. Mà sao, cái kia tử quang bao quanh tinh huyết, đột nhiên tràn ngập mà ra một yên vụ. Yên vụ bốc lên, ngưng tụ với nhau, mông lung lại tiết lộ ra một vệt ánh sáng ảnh. Còn bà nó, thực sự là hai người bọn họ. Làm quang ảnh xuất hiện một khắc kia, bày biện ra mơ hồ dáng vẻ. Bất ngờ chính là điểu gia cùng con chó vàng. Thực sự là hai người bọn họ. Càn khôn dẫn đường, truy, hưu. Sau một khắc, bách hiểu xanh lần nữa chỉ một điểm. Mông lung kia tử quang. Trong nháy mắt hướng ngoài cửa sổ phi vút đi. Bách hiểu xanh nhếch miệng cười. Gật đầu, hai người này ở nơi này thành bên trong. Đi thôi, đi gặp một chút lão bằng hữu. Bách hiểu xanh hướng Diệp Lăng dơ dơ lên đầu. Diệp Lăng cũng là khuôn mặt kích thích màu sắc. Thất lạc nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn phải chạm mặt a. Rầm rầm, thân ảnh của hai người trong nháy mắt hướng bên ngoài lao đi. Thái Hồ thành nam sườn một góc, một cái rất thông thường nhà dân bên ngoài, một cái cả người đỏ bừng như ngọn lửa chim ngồi xổm một cái con chó vàng thân lên. Phòng bị tả hữu quét. Ta nói đại hoàng a, chúng ta trộm cái kia bát hồ thần tôn bảo khố, còn không mau chạy đi, tránh chờ chết ở đây a. Ta cũng là phục, cái này cả người hỏa diễm đỏ bừng lông chim chim không là người khác, chính là điểu gia, mà con chó vàng không cần phải nói. Tự nhiên là ban đầu ở tam giới cắn hồng quân đạo tổ một khẩu lão tổ. Nghe chưa từng nghe qua một câu nói, đứng ở sau đèn thì tối. Hiện tại cái kia bát hồ thần tôn sớm nổi điên, khẳng định đầy thế giới tìm chúng ta đây. Đều đặc biệt trách, muốn phải lưu lại cái gì khiêu khích. Kết quả chim của ngươi móng vuốt, phủi đi chính là một giám a. Ngoại trừ lưu hạ điểm chứng cứ phạm tội bên ngoài, có tác dụng gì cũng không có, cũng không người nhìn hiểu. Con chó vàng cũng là thở phì phò quát. Ai ai ai, có ý gì? Lại kém ta không phải. Trước đây nếu không phải là ngươi ra chủ ý, chúng ta có thể xa xăm chạy đến cái này phá địa phương ấy ư? Đường thượng sai một điểm muốn chúng ta mệnh. Ngoạn tao, còn không bằng trực tiếp đi hỏi thăm Diệp Lăng đây. Chúng ta lại giết chẳng qua bát hồ thần tôn. Cái kia vương bát đàn thủ đoạn tàn nhẫn rất. Hai chúng ta tuy là cũng là thần tôn, chẳng qua liên thủ chỉ sợ cũng không phải của hắn đối thủ. Điểu gia sâu thán một hơi, cánh vỗ vỗ, tấm tắc, tốt hai cái kinh thiên đạo tặc a. Dĩ nhiên tại nơi đây ẩn núp, đang ở này lúc, một tiếng chế giễu thanh âm vang lên. Cái này điểu gia cùng con chó vàng mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Xoay người sẽ trốn, nhưng là làm hai đạo thân ảnh xuất hiện một khắc kia. Hai người lại dừng lại thân thể. Diệp Lăng, Bách Hiểu Xanh, ái cha cha, ta đặc biệt có phải là đang nằm mơ hay không? Có phải hay không? Ha ha, Diệp Lăng, ngươi cái vương bát đàn, ngươi đi chết ở đâu rồi a? Hưu, làm điều ra chứng kiến Diệp Lăng đến một khắc kia. Song xí chấn động, bay thẳng đến rồi Diệp Lăng bả vai lên, kích động nhảy. Gào khóc kêu loạn, ha ha, vẫn là quen thuộc bả vai, vẫn là mùi vị quen thuộc, thoải mái a. Nhìn vô cùng kích động điều ra, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Đối diện con chó vàng cũng là phi lướt đến rồi Diệp Lăng bên cạnh. Kích động gật đầu, không tệ không tệ, hôm nay ngươi cũng là thần tôn nữa à, xem ra lẫn vào khá tốt chứ sao. Con chó vàng cười híp mắt nói đạo. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, một tay lấy con chó vàng cho nắm ở trong lòng, kích thích không gì sánh được. Rốt cuộc tìm được các ngươi a, đại hoàng, còn có khốn kiếp điều ra, ha ha, đi đi đi, trước tìm một địa phương chúng ta thật tốt tâm sự. Đã nhiều năm như vậy, ta thật rất muốn biết hai người các ngươi đến cùng gặp cái gì. Diệp Lăng chờ bốn cái tên đều là cất tiếng cười to, mà gót lấy Bách Hiểu Xanh hướng phía trước dừng chân địa phương đi tới. Khi đi đến dừng chân địa phương về sau, Bách Hiểu Xanh vung tay lên, trực tiếp thi triển ra từng đạo lực lượng, đem Điểu ra cùng con chó vàng Thiên Cơ cho đảo loạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.